chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 368, còn không qua đây ôm eo của anh. Khóc chuyện audio.com, anh cố ý nhấn mạnh chữ, lại, và, hôn, đến vô cùng nặng, khiến Diệp Tử vừa nghe liền đỏ mặt. Cô muốn đẩy Tần Cận ở trước mặt ra, Tần Cận lại càng dùng sức siết, chặt cằm của cô, tay kia trực tiếp ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Diệp Tử nhào vào trong ngực của anh, mặt đỏ đến càng lợi hại hơn, cô muốn vùi đầu xuống dưới. Thế nhưng Tần Cận không cho cô cơ hội. Này, phác họa cằm của cô, không gọi thật sao, vậy thì tới hôn lưỡi một cái, miệng Diệp Tử vừa bị ngăn chặn. Tần Cận liền bắt đầu cường thế tiến, không chiếm đóng thành trì, động tác thuần thục cạy hàm răng của cô, quấn lấy đầy lưỡi của cô, khiến cô và anh dây dưa chung một chỗ, cả người Diệp Tử đều là mộng. Đây, đây là hôn lưỡi. Tần Cận uống nhiều rượu, ở dưới sự thúc đẩy của rượu, lửa trong máu được đưa lên, một tay anh giữ cái ót của Diệp Tử, một tay bưng lấy mắt Diệp Tử, chống đỡ cô đến trên cửa xe. Đầu lưỡi quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô. Tay thăm dò vào trong quần áo của cô. Lúc Diệp Tử tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi của anh. Tần Cận rên rỉ ra tiếng, rời khỏi môi của cô. Thở dốc, con ngươi mang theo dục vọng tràn ngập một chút giận dữ. Em cắn ông đây. Diệp Tử dựa lưng vào trên xe, lấy tay chống ngực của anh. Đỏ mặt hừ, liền cắn anh, ai cho anh vươn tay vào trong quần áo của em chứ? Tần Cận nổi giận, nện một đấm lên trên xe, em là người phụ nữ của ông đây hôn một chút sờ một chút cũng không được ư, là bạn gái. Không phải phụ nữ, Diệp Tử tốt tính muốn uốn nắn cho anh, mặt vẫn có chút đỏ lên, người khác hẹn hò 3 ngày lên giường, chúng ta ở cùng nhau đã bao lâu? Còn không cho ông đây khai trái. Đèn đường mờ, trên mặt anh tuấn của Tần Cận ngoại trừ có chút ẩn giận, còn mang theo một chút ửng hồng. Theo ý anh, chuyện tra tấn đàn ông nhất chính là nhìn vưu vật trước mặt lại không thể ăn. Muốn cấm dục, Diệp Tử vô tội nhìn anh. Khai trái là khai như thế nào? Tần Cận, thấy anh không nói gì, Diệp Tử lại hỏi, rốt cuộc khai trái phải khai như thế nào? Tần Cận lấy tay chống xe, kề sát thân thể ở trên người cô, đè ép cô, giọng nói khàn khàn mà hấp dẫn. Có biết xe chấn là cái gì không? Vừa nghe đến hai chữ xe chấn, mặt vừa mới hòa hoãn của Diệp Tử lại hồng rồi. Tần Cận duyệt qua vô số phụ nữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại như Diệp Tử này. Vừa nhìn thấy mặt cô đỏ lên, liền không khống chế nổi tà niệm trong lòng. Mẹ, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, rút tay lại, sửa sang lại áo sơ mi mất trật tự một chút, mở cửa xe ngồi vào trong xe. Diệp Tử đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Tần Cận khởi động xe, mới lạnh lùng liếc nhìn Diệp Tử ngoài xe. Lên, xe, à, Diệp Tử đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi xuống. Vừa mới ngồi vào, còn chưa kịp cài dây an toàn, xe liền nhanh chóng phóng đi. Á, Diệp Tử theo bản năng bắt lấy tay vịn phía trên. Hét toáng lên, lần trước khi Tần Cận tăng tốc độ, cô bị dọa đến không nhẹ. Lúc xuống xe cả khuôn mặt đều trắng bệch, cơn ác mộng vẫn chưa tản đi, lại tiếp tục ôn chuyện cũ. Diệp Tử không tiếp thụ nổi. Á, nghe tiếng thét chói tai của cô, Tần Cận tìm được khoái cảm. Cuối cùng anh quay đầu liếc nhìn Diệp Tử, thả chậm tốc độ xe một chút, chỉ là, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có nhiệt độ, giọng nói càng thêm khàn khàn dữ dội, còn không qua đây ôm eo của anh. Vừa nghe được giọng nói của anh, Diệp Tử liền buông lỏng tay, bổ nhào về phía người đàn ông bên cạnh, đưa tay liền ôm chặt eo của anh. Tần Cận nhìn thẳng lái xe, lái ra một đoạn thật xa, anh mới ung dung mở miệng, qua 3 tháng nữa. Chúng ta lên giường, cách chương.